Vô địch thiên hạ, chương 1142, Dung Đan Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, phía trước, Kim Giác Tiểu Ngưu thật là kích động nói, không đợi Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, Kim Giác Tiểu Ngưu liền mang theo thôn vân thú hướng phía trước phi đi. Hoàng Tiểu Long đi theo sát, Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long xuyên qua trùng điệp đỉnh núi, sau đó đi tới một phiến nguyên thủy rừng rậm trước mặt. Này phiến nguyên thủy rừng rậm cổ mộc cao ngất với lại đều là hỏa sam thụ, mỗi một cây hỏa sam thụ, đều có 10 cá nhân ôm hết như vậy đại thụ lên cây diệp dường như hỏa diễm thông thường, tản ra nhàn nhạt hỏa mang. Hoàng Tiểu Long còn không có tiến nhập liền cảm thấy cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng đập vào mặt. Này hỏa sam thụ chính là thần giới hỏa hệ thần thụ tuy rằng cũng không hiếm thấy, nhưng mà cũng là hiếm thấy chi vật, cái đó thân cây cực kỳ cứng chắc có thể dùng tới luyện chế hỏa hệ thần khí cùng thần khải, mà lá cây cổ thần cường giả có thể dùng tới luyện chế hỏa hệ thần đan. Này phiến hỏa sam nguyên thủy rừng rậm, nhìn như bình thường, nhưng mà lại bị người bố trí thành một cái siêu cấp đại hình đan hỏa dung lô đại trận, xông loạn lời nói, liền cha đều không dư thừa. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long âm thầm cả kinh. Nếu không Kim Giác Tiểu Ngưu nhắc nhở, hắn còn thật không nhìn ra trước mắt này hỏa sam nguyên thủy rừng rậm dĩ nhiên là một cái siêu cấp đại hình đan hỏa dung lô đại trận. Hắn tại Kim Long môn tàng thư các thấy qua có quan hệ đan hỏa dung lô đại trận giới thiệu. Này đan hỏa dung lô đại trận, một ngày xúc động như vậy, liền hội dẫn động thiên hỏa, địa hỏa, tâm hỏa, ba hỏa tề phát vào trận người, nháy mắt thiêu. Thành cho, có thể nói coi như là tạo hóa môn một ít thái thượng trưởng lão, nếu là không cẩn thận cũng muốn thiêu sạch sẽ. Sau khi Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long tiến hỏa sang nguyên thủy rừng rậm. Trải qua hơn nửa ngày trước lui lui, tà tà hữu hữu trên dưới bình di cuối cùng, hai người xuyên qua đan hỏa dung lô đại trận. Đi tới hỏa sang nguyên thủy rừng rậm ở giữa khu vực. Xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt là một phiến diện tích mấy trăm dặm cung điện quần. Này phiến cung điện quần, đều là dùng các loại hỏa hệ thần mộc kiến trúc. Phượng Hoàng thần mộc, Long Dương mộc, Thiên Dương thụ, Hải Tâm hỏa thụ, Kim Ô Tăng mộc, Hoàng Tiểu Long kinh dị đạo, riêng là này phiến cung điện quần, giá trị chế tạo chỉ sợ đều là một cái con số thiên văn. Mỗi một loại thần mộc đều là một ít đại hình đấu giá hội thượng tài bán đấu giá đồ đạc với lại không thiếu, Hoàng Tiểu Long đều không nhận biết. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới cung điện ngay phía trước quảng trường. Trên quảng trường, đứng vững vàng một tọa hình thù kỳ quái tiểu tháp. Này tiểu tháp có hai cái người cao. Tháp thân có chút uốn lượn như sóng nước thông thường, bất quá tháp thân nhiều chỗ bạo liệt giống như là bị người đánh bạo. Dung Đan Tháp, Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn này tọa tiểu tháp lại là hai mắt quang mang một phóng tấm tắc đạo. Không nghĩ tới, Dung Đan Tháp vậy mà hội tại này. Đáng tiếc, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích. Này Dung Đan Tháp chính là thần giới một kiện rất kỳ dị rất thần diệu thần khí, chỉ cần ngươi thu thập đến đầy đủ tài liệu, bỏ vào này Dung Đan Tháp nội, như vậy, qua một đoạn thời gian sau. Dung Đan Tháp liền sẽ tự động sinh ra thần đan tới. Tự động sinh ra thần đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Tiểu Long hai mắt mở to, nếu như có tháp này, đây chẳng phải là không cần lo lắng luyện đan thất bại. Không sai, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói. Đáng tiếc này Dung Đan Tháp xem chừng bị vô thượng cường giả oanh bạo, muốn tu phục. Rất khó, Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt sáng lên hỏi, kia có thể không thể tự động luyện chế ra hỗn độn linh đan tới. Hoàng Tiểu Long hiện tại đang thu thập nghịch chuyển luân hồi thần đan linh dược tài liệu, nhưng mà nghịch chuyển luân hồi thần đan chính là hỗn độn linh đan, cho dù là Hoàng Tiểu Long đột phá đến cổ thần cảnh cũng không có nắm chắc có thể luyện chế được tới. Thế nhưng, nếu như này Dung Đan Tháp cũng có thể tự động luyện chế ra hỗn độn linh đan, vậy là bất đồng. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, tự nhiên có thể, lập tức nó nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi là định dùng này Dung Đan Tháp luyện chế nghịch chuyển luân hồi thần đan. Bất quá, này Dung Đan Tháp hiện tại đã là một tọa phế tháp, đừng nói hỗn độn linh đan, liền là phổ thông thiên thần đan cũng luyện chế không ra ngoài. Có biện pháp nào không, mang cái đó, tu phục, Hoàng Tiểu Long hỏi, biện pháp trái lại có. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra tiếp theo lắc đầu nói. Muốn tu phục này Dung Đan Tháp tháp thân, phải dùng hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch tới tu bổ, hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch thần giới đã tiêu thất rất nhiều vạn năm tuy rằng không thể so với hồng mông chi khí khó tìm, nhưng mà cũng khó hơn lên trời, mặt khác này Dung Đan Tháp tháp nội tiên thiên đại trận, không sai biệt lắm toàn bộ phá hủy, muốn tu phục càng khó cần vài chục loại hỗn độn linh dịch mới được. Hoàng Tiểu Long ra mặt co giật, nương, xem ra, hắn còn là nghĩ đến quá đơn giản. Hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, vài chục loại hỗn độn linh dịch, bất quá có hy vọng tổng so không có tốt. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn là mang này dung đan tháp thu vào tu la giới nội, đợi sau đó, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm kia hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch cùng vài chục loại hỗn độn linh dịch. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới cung điện trước cửa chính. Bất Tử Thần Hoàng giáo, chỉ thấy cung điện cửa chính, dùng thượng cổ yêu tộc kiểu chữ viết vài cái từ. Người biết này Bất Tử Thần Hoàng giáo, Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, không biết. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, ngươi thật đã cho ta cái gì đều biết a? Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cưỡi thôn vân thú đi vào cửa chính. Dung đan tháp nếu rơi tại này Bất Tử Thần Hoàng giáo trong tay, kia này Bất Tử Thần Hoàng giáo tuyệt đối không đơn giản. Vừa vào cửa chính, tiền phương đại điện trên thạch bích khắc một bức phượng hoàng trùng sinh dục hỏa đồ, trông rất sống động, với lại phượng hoàng đồ văn thượng lưu động nhàn nhạt hỏa quang, linh khí mười phần. Đi tới tiền thính, chỉ thấy bốn phía trên thạch bích tất cả đều là phượng hoàng đồ án, tư thái hàng vạn hàng nghìn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua tế sổ thoáng cái, tổng cộng có 108 phúc đồ. Này là một bộ phượng hoàng hỏa hệ thần kỹ. Kim Giác Tiểu Ngưu ngưng mắt nhìn đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa rồi, hắn đã sớm nhìn ra, mỗi một bức đồ ẩn chứa một chiêu, tổng cộng 108 chiêu, mỗi một chiêu, đều huyền diệu dị thường, tu luyện sau đó, uy lực tuyệt đối cực cường. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tâm tư không ở này, xuyên qua tiền thính, tiếp tục hướng đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Bất Tử Thần Hoàng giáo, lại có thể bố trí đan hỏa dung lô đại trận, với lại nhận được dung đan tháp như vậy, nên có không ít thần đan đi. Hắn hiện tại cấp thiết nhất liền là đề thăng tu vi. Trải qua tiền thính sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới một chỗ đại điện cực đại, vừa vào đại điện, Hoàng Tiểu Long liền trợn to hai mắt kích động mà khiếp sợ nhìn đại điện bốn vách tường. Đại điện bốn vách tường là dùng không biết tên thạch anh chế tạo, chỉ thấy thạch anh trên vách khảm nạm từng viên kim quang chán phóng thần đan, mỗi một mai, đều như nóng bỏng mặt trời nhỏ tỏa ra cực diệu hỏa diễm. Hỗn độn linh đan, những này thần đan tuyệt đối đều là hỗn độn linh đan, thậm chí khả năng không chỉ là hạ phẩm hỗn độn linh đan. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn thạch anh bốn vách tường hỗn độn linh đan cũng là hù dọa, sau một hồi, mới thổ đạo. Vù em, nó trước khi rằng phát hiện này hỏa sam nguyên thủy trong rừng rậm gian có thượng cổ động phủ, với lại hỏa tính linh khí kinh người, hiển nhiên có không ít bảo bối, nhưng mà lại không biết hội có như thế nhiều hỏa tính hỗn độn linh đan. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài một trận mạnh mẽ lực lượng chấn động. Có người đang sấm đan hỏa dung lô đại trận, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, cách chương.